Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 221, cuộc chiến của thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tuyên truyền pháp luật từ trên trời rơi xuống, cuối cùng Lê Mạn vẫn ở lại. Cô vốn dĩ đến tìm Chu Dự, muốn đợi cô ấy xong việc để cùng đi ăn tối. Thật lòng mà nói, cô chẳng hề để tâm đến Đàm Tùng, chẳng qua chỉ là tìm một hình mẫu đối chiếu để giúp Chu Dự thay đổi phong cách, từ trung tính quay về nữ tính hơn mà thôi. Không ngờ lại vô tình chạm trúng một sự kiện thú vị. Trên sân khấu, Đàm Tùng cùng một vị lãnh đạo trong ngành tư pháp đang dẫn chương trình với giọng điệu đầy cảm xúc. Lê Mạn ngồi bên cạnh Chu Dự, cúi đầu lướt điện thoại, ngón tay vuốt nhẹ, chợt dừng lại ở một sản phẩm kem mắt dành cho nam của Lê Mơ. Khóe mắt cô ánh lên một tia tinh nghịch, đôi mắt của Tống Khinh Thần rất to, mang dáng hạnh nhân tròn trịa, mí mắt rõ nét như được khắc. Đôi mắt ấy có chút hơi xếch lên nơi đuôi mắt, lúc không nói cười trông rất nghiêm túc và chững chạc, nhưng khi cười, mắt sẽ hơi híp lại, tạo thành một đường cong quyến rũ đầy gợi cảm. Chỉ là dạo gần đây những nếp nhăn khi cười của người đàn ông ấy có vẻ không còn kiểm soát được nữa. Lê Mạn dứt khoát gửi đường link sản phẩm cho Lê Tường. Chị à, em dùng á, mới 22 tuổi thôi đấy. Tổn thương lòng tự trọng quá. Lê Tưởng nhắn lại ngay lập tức. Lê Mạn khẽ cắn môi, cố nén không bật cười, chỉ đáp lại, đầu to, vậy em nghĩ ai dùng thì hợp. Lê Tưởng đảo mắt suy nghĩ, một lúc sau gửi lại mấy cái tên, Chỉ Vị, Lạc Tử Khiêm, và, không tiện nói, 3 hộp, mỗi hộp giảm 3, gửi một cho chủ tịch Trì và thẩm phán Lạc. Còn, không tiện nói, giao cho em xử lý. Chị bị dở hơi à? Lê Tưởng bị dở hơi. Ai phản bác người đó nhận hết. Khi Lê Mạn khóa màn hình và ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Chu Dự, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Này, cô đang yêu đấy à? Nói nhỏ thôi. Lê Mạn nhanh chóng lấy lại phong thái thục nữ, ánh mắt vẫn còn lấp lánh. Gò má trắng hồng nhuốm chút sắc phấn, rạng rỡ và tinh nghịch, tình cũ bùng cháy lại, hay có người mới, Chu Dự không gọi tên cụ thể, không ai nhớ đến tôi, mà tôi cũng chẳng nhớ ai. Lê Mạn khẽ nhếch môi, mắt nhìn về phía sân khấu, lúc này, phần dẫn mở màn đã kết thúc, người phụ nữ mặc bộ vest xanh lam bước xuống với dáng vẻ thanh lịch. Chu Dự liếc nhìn, ánh mắt dao động, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, rồi mở lời, thấy trưởng phòng Đàm thế nào? Rất ổn, Lê Mạn gật đầu xác nhận, rất có khí chất, khả năng kiểm soát sân khấu tốt, là một người sắc sảo và giỏi giang. Cô không biết đâu, trong ngành chúng ta có câu, phù sa không chảy ruộng ngoài. Mới đi làm chưa bao lâu, tổ chức đã sắp xếp cho tôi không dưới 10 cuộc xem mắt rồi. Chu Dự nói giọng thoải mái, Lê Mạn khựng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chu Dự như đang dò xét. Cô thừa nhận, mình quá thông minh, ngay khi Đàm Tùng nhắc đến chuyện hẹn hò, đầu óc cô lập tức nhận ra ẩn ý trong lời của Chu Dự. Có tin tức giật gân nào không? Ví dụ như một nhân vật quyền lực nào đó, họ Tống chẳng hạn, đã bị ép đi xem mắt đến tận 99 lần. Lê Mạn nheo mắt, vẻ hóng chuyện đầy hứng thú. Tin đồn trong giới, tự cô đoán đi, giống như nữ tinh anh 32 tuổi vẫn chưa kết hôn. Có lẽ cũng đã bị ép đi xem mắt 99 lần rồi ấy chứ. Chu Dự vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt Lê Mạn đanh lại, giọng hờ hững, hiểu rồi, đến lượt cô đấy, đi làm việc đi. Bỗng cô muốn thu hồi tin nhắn đã gửi cho Lê Tưởng. Nhưng thời gian đã quá lâu. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là lấy tuýp kem mắt, ném thẳng vào nếp nhăn trên mặt tên kia. Đến khi BNR, một tia máu thì may ra mới giải tỏa được chút gì đó. Dáng vẻ cau mày, chu môi đầy kiêu kỳ của Lê Mạn vô tình lọt vào mắt một người đàn ông. Chỉ vì đến trung tâm triển lãm để giải quyết công việc. Khi đỗ xe, anh thấy chiếc Porsche Panamera màu tím. Ở Bắc Kinh không hiếm người đi dòng xe này, nhưng màu tím thì ít gặp. Anh từng cùng Tống Khinh Thần đi mua chiếc xe này. Chính vì màu tím hiếm có ấy, anh đã trực tiếp dán lên cái mác tình nhân cho người mà mình chưa từng gặp mặt Lê Mạn. Xem nào, ai lại chọc giận cô nàng ngang ngược thế này? À phải rồi, là thư ký trưởng Lê. Thất lễ rồi, chỉ vị ngồi xuống bên cạnh, môi nhếch lên một nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy dò xét hướng về Lê Mạn. Cô lập tức thu lại biểu cảm, chỉ lạnh nhạt đáp, trùng hợp quá, rồi im lặng, trưa nay có hẹn chưa? Nếu rảnh thì đi ăn trực ở khu Lương Mã Hà với tôi đi. Có hẹn rồi, chỉ vị nhướng mày, ánh mắt đảo qua phía sân khấu, dừng lại ở Đàm Tùng, rồi bất giác bật cười. Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tống Khinh Thần. Cuộc chiến của thần tiên, muốn xem không? Cách chương.